Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, nghĩ lại và trưởng thành. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tìm ra đứa nhỏ xảy ra vấn đề địa phương. Bước kế tiếp cần phải làm, ngay cả có nhằm vào tính chất kiểm tra, tìm ra nguyên nhân chỗ. Mà bước này chỉ có thể đi bệnh viện, mượn một ít máy móc tới tiến hành. Phó Hòa Sướng cũng là biết điểm này, trịnh trọng chuyện lạ cảm ơn Lâm Kiệt sau đó, vô tâm lưu lại hắn, lại cùng An Vĩ Trạch trước mặt cáo từ, vội vã rời đi mẫu đơn thính. Lâm Kiệt lần nữa đi đến cửa đại sảnh, trong túi áo điện thoại di động lại vang lên, hắn tới đến đại sảnh ra. Thuận tay lấy điện thoại di động ra vừa thấy, là Điền Thu Hải điện thoại. Ngày hôm qua buổi sáng, Lâm Kiệt đã kiếm cớ khéo léo từ chối tụ họp chuyện. Hắn nói dối, muốn học hỏi đạo sư một cái vô cùng trọng yếu giải phẫu. Chân thực không đi được, chắc hẳn đây là đối phương vẫn chưa từ bỏ ý định. Lần nữa gọi lại, có chút bất đắc dĩ Lâm Kiệt, nghe điện thoại, nói thẳng. Điền Thu Hải, ta chuyện tối nay thật rất trọng yếu. Đạo sư nghiêm nghị giao phó, không cho phép vắng mặt, cho nên tụ họp sự việc, chỉ có thể là xin lỗi. Đừng nha, người trước chờ một chút. Lâm Kiệt hơi chờ giây lát, phát hiện Điền Thu Hải thông qua WeChat đường dây, cho mình phát tới hai tấm ảnh. Đây là Lý Đình gầy thân sau tấm ảnh ở giữa nàng. Mặc màu lam nhạt đông chứa, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đứng ở một cây tràn đầy hoa tuyết quang cảnh cây cạnh, lộ vẻ được phá lệ xinh đẹp. Có phải hay không cảm giác người mỹ nữ này rất quen thuộc, đặc biệt quen thuộc? Điền Thu Hải trong điện thoại hống hét, Lâm Kiệt, ta có thể nói cho ngươi, nàng chính là Lý Đình, giảm cân gầy thân thành công Lý Đình. Có phải hay không không nghĩ tới, có phải hay không lưu chảy nước miếng liền đâu. Hắn lại dụ dỗ nói, Lâm Kiệt, ngươi và Lý Đình trước khi quan hệ tốt như vậy, nàng có thể nói rồi, muốn đi gặp nhất người, chính là ngươi. Nếu như tối nay ngươi không tham gia tụ họp, nàng vậy không tham gia. Lâm Kiệt liền có chút im lặng, cái này Điền Thu Hải thật là miệng đầy bên trong chạy xe lửa. Cũng là nói láo, Lý Đình nếu là biết mình sẽ tham gia tụ họp, cố ý không đến còn thiếu không nhiều. Điền Thu Hải thanh âm tiếp tục từ trong điện thoại di động truyền tới, tụ họp mục đích chính là chúc phúc người thành công và Lý Đình xuất ngoại. Các ngươi hai cái cũng không tới, cái này tụ họp còn làm gì? Nhất định tới à, nhất định tới. Nói xong lời này, hắn cũng không chờ Lâm Kiệt đáp lại, liền dứt khoát cúp điện thoại. Như vậy vô lại cách làm, để cho Lâm Kiệt tạm thời không biết nên như thế nào ứng đối. Không khỏi lần nữa suy nghĩ tới Lý Đình tấm ảnh. Tấm ảnh ở giữa nàng, rõ ràng gầy hơn một ít, cằm nhọn cũng mơ hồ xuất hiện. Đoạn này thời gian, có lẽ nàng không tốt lắm đi. Nghĩ như vậy Lâm Kiệt, trong lòng mơ hồ cảm giác đau đớn đồng thời, nhiều một chút an ủi, vậy nhiều một chút nghi ngờ. Lan Nhược tỷ, ta và Lý Đình bây giờ là ái tình sao? Lâm Kiệt yên lặng nói, và nàng sau khi tách ra, ta làm nhất chuyện khác người, chính là đi bệnh viện cửa cấp cứu nơi đó, làm 3 ngày xem bệnh làm nghĩa. Sau đó, ta nên ăn thì ăn, nên ngủ ngủ. Điện ảnh trong tivi diễn cái loại đó thất tình sau đó mua say, không ăn cơm, đau đến không muốn sống cái gì. Ta thật giống như không có trải qua, coi là ái tình đi. Rất ngây thơ, rất nông cạn tình yêu. Thẩm Lan Nhược thanh âm ở trong đầu hắn ung dung vang lên. Ngươi cảm giác chẳng phải đau, là bởi vì là ngươi đối với phần này tình yêu đưa vào không có như vậy nhiều. Ta nghĩ khả năng này cùng ngươi tự thân trải qua có liên quan. Nàng phân tích nói, ngươi đã qua mất đi quá nhiều, Mặc dù ngươi khát vọng tình yêu, khát vọng thân tình, nhưng lại sợ lần nữa mất đi. Cho nên, lòng ngươi luôn là có giữ lại, không thể toàn bộ vùi đầu vào một phần cảm tình bên trong. Rất sợ một lần nữa mất đi, phải không? Ta cảm giác mình đối với Lý Đình cảm tình rất đưa vào à. Lâm Kiệt cãi, thiết, ta có thể không nhìn ra. Thẩm Lan nhược giọng mang châm chọc nói, thật đặc biệt đầu nhập nói, ngươi làm sao sẽ quên cho Lý Đình chuẩn bị lễ Giáng sinh lễ vật. Còn có năm mới lễ vật, ngươi ngàn vạn lần đừng cầm mình rất ít tặng quà qua lại thói quen nói chuyện. Lâm Kiệt, miểu miểu ánh mắt không tốt thời điểm, ngươi sẽ là nàng từng bước đo đạc đi làm con đường. Ghi nhớ mỗi một đèn xanh đèn đỏ chờ thời gian, ta hỏi ngươi, tâm tư như vậy, ngươi hữu dụng ở Lý Đình trên mình sao? Tạm thời bây giờ, Lâm Kiệt bị hỏi á khẩu không trả lời được. Lâm Kiệt, đang suy nghĩ gì đấy? Mất hồn như vậy. Lâm Kiệt xoay người nhìn xuất hiện ở phía sau mình An Khả Hinh. Nhẹ giọng nói, mới vừa rồi nhận được một người bạn học điện thoại, mời ta tham gia bạn học tụ họp, nói là ăn mừng Lý Đình xuất ngoại, còn có ta thành tích, ta nghĩ tới mình và Lý Đình tách ra. Hắn có chút tự trách nói, ta và Lý Đình đi tới bước này, có lẽ chính ta nhân tố, chiếm rất lớn một số nguyên nhân. Nói thế nào? An Khả Hinh ân cần hỏi. Lâm Kiệt mang ra Thẩm Lan Nhược phân tích, qua lại kinh nghiệm cuộc sống, để cho ta sợ mất đi, cho nên không dám quá mức vùi đầu vào một phần cảm tình bên trong. Bây giờ nghĩ lại một chút, Lý Đình và ta thời điểm ở chung với nhau, chúng ta bây giờ chung đụng một mực không nóng không lạnh. Ta thật giống như không cố ý là nàng làm qua cái gì làm nàng cảm động, hoặc chỉ nhớ sâu sắc sự việc. An Khả Hinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cảm tình nhưng mà hai chuyện cá nhân tình, cái gọi là một bàn tay vỗ không vang, có vấn đề, nhất định là hai người trách nhiệm, mà không phải chỉ là một người ở phạm sai lầm. Cho nên, người liền không nên suy nghĩ lung tung, muốn vãn hồi nói, liền nhanh hành động, muốn thả lái qua, tiếp tục đi tới nói, liền hoàn toàn buông ra, không muốn thử đi thay đổi mình. Một điểm này, không có ai có thể làm được. Lâm Kiệt khẽ gật đầu một cái, nói, vãn hồi, đã không có cần thiết. Ta và Lý Đình cũng mới 20 tuổi, rất nhiều ý nghĩ vẫn chưa trưởng thành. Lịch duyệt vậy thiếu, nàng có học nghiệp phải đi hoàn thành. Ta cũng có chuyện phải làm của mình. Qua mấy năm rồi hãy nói. Thật có duyên phận, còn biết ở chung với nhau. An Khả Hinh ha ha cười một tiếng, hài hước nói, ngươi ý của lời này là, ngươi mấy năm này phải lấy sự nghiệp làm trọng, tạm thời không suy nghĩ vấn đề tình cảm. Lâm Kiệt có chút ngượng ngùng nói, sự nghiệp cái từ này, đối với ta lại nói, có chút quá mức. Hắn có lòng hiểu ra nói, đi qua một năm, ta thay đổi quá lớn, thu hoạch quá nhiều, có lẽ, cái này làm cho mình tâm tính có chút rộn ràng, có chút tâm lý mất thăng bằng, ta cần một ít thời gian lắng đọng một chút, thích ứng mình biến hóa. Tại đại học bên trong tĩnh hạ tâm lai, học tập 1-2 năm, bổ sung mình ở những phương diện khác thiếu nghiêm trọng, hoặc giả là một cái rất tốt điều chỉnh. An Khả Hinh mắt đẹp lập lòe, tán đồng nói, Lâm Kiệt, ngươi có thể nghĩ tới đây một chút, chứng minh ngươi chân chánh lớn lên. Lời này làm Lâm Kiệt có chút mất hứng, buồn bực hỏi, Khả Hinh tỷ, chẳng lẽ trước ta ở trong mắt ngươi chính là đứa nhỏ sao? Dĩ nhiên không phải đứa bé. An Khả Hinh lông mày cong cong cười nói, là đệ đệ, ta cầm ngươi làm em trai để đối đãi. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động một lần nữa vang lên, thấy được điện tới biểu hiện, hắn chính là ngẩn ra. Đây là Lý Đình điện thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https